giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7. Bên người ác ma ba. Hắc hắc hắc, Mộ Dung bác sĩ, an tâm chớ vội, ngươi đi qua án giết người chắc hẳn cũng không ít, làm gì kích động như vậy đâu. Ngươi chỉ cần lấy tâm bình tĩnh đối đãi, chỉ sợ tình huống không có như vậy hỏng bét. Mẹ nhà mày, ít nói lời vô ích, ngươi cái này cái đồ biến thái gia hỏa. Ngươi cũng quá không thân thiện, Mộ Dung bác sĩ, cùng ngươi hào hoa phong nhã bề ngoài không quá hòa hợp đâu. Lại nói ngươi tại trong nhà hàng la to cũng không quá nói văn minh à. Ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình một cái cứng đờ. Chợt nghe Lục Tiểu Đường vội vàng lại tràn ngập thanh âm kinh ngạc nói ra. Tìm tới hắn ngay tại. Ngay tại ta gần đó 50 mét phạm vi bên trong. Lúc này một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến tình huống. Bọn cướp thế mà liền tại gần đó gọi điện thoại cho bọn hắn. Thế nhưng là, Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình cũng không có quá biến hóa lớn, yêu nguyên ngẩn ngơ cầm điện thoại. Đối phương thế mà biết hắn tại trong nhà ăn gọi điện thoại. Hắn cố sức nuốt xuống một chút, toàn thân lông tơ đứng đấy, tên kia nói không chừng liền tránh ở nơi nào dòm ngó nhất cử nhất động của hắn. Hắn giơ cao điện thoại di động tay cũng không dám làm dư thừa động tác, sợ đối phương phát hiện dị thường của mình. Vũ Xuyên, ngươi thế nào, ngươi nghe được ta mới vừa nói không có. Bên cạnh Lục Tiểu Đường hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên khoát khoát tay, ra hiệu nàng không nên nói lung tung loạn động. Hắn nhìn trộm dò xét hoàn cảnh chung quanh. Hắn cùng Lục Tiểu Đường ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh tương đối lệch vị trí, nơi xa có 5, 6 tấm cái bàn đều ngồi khách nhân, đại khái có thể có mười mấy người. Chợt nhìn căn bản nhìn không ra ai khả nghi. Mặt khác khả nghi địa phương chính là ngoài cửa sổ. Nhà hàng ở vào bên đường, bất kỳ cái gì có thể xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy trong nhà hàng người đều có thể là gọi điện thoại bọn cướp. Mà lại người này rất có thể đang nhìn nhất cử nhất động của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên che ốm nghe, nói khẽ với Lục Tiểu Đường nói. Ngươi nhìn ta gọi di động thời điểm có người hay không đang đánh điện thoại. Được. Mộ Dung Vũ Xuyên một lần nữa đối thủ tơ nói ra. Tốt a, ngươi có thể nói một chút ngươi vì cái gì để cho ta điều tra vụ án này sao? Điện thoại hoàn toàn yên lặng qua một hồi lâu, người kia mới đáp lời, ngươi phản xạ cung thật là dài nha, Mộ Dung bác sĩ. Ta muốn biết nguyên nhân, ngươi bắt cóc Mano Zuzi dụng ý không phải liền là muốn khiến cho chúng ta tổ điều tra nhúng tay Điền Tiểu Hạ ngộ hại cách này vụ án sao? Tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng Nam Thành đội hình cảnh điều tra có sai? Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp nói cho Tống Bảo Quốc đâu? Vẫn là ngươi có cái gì nan ngôn chi ẩn, có thể hay không nói cho ta nguyên nhân? Đối phương trầm mặc. Ui, ngươi ngược lại là nói một câu a. Dừng lại vài giây đồng hồ, đối mới lên tiếng nói. Ngươi căn bản không cần biết nhiều như vậy, Mộ Dung bác sĩ. Ngươi biết đi làm là được rồi. Ta hiện tại đối vụ án căn bản không có manh mối tự, Tống Bảo Quốc cũng không xứng hợp chúng ta. Ngươi đã nghĩ để chúng ta nhúng tay bản án, vì cái gì không thể nói thêm bày ra một chút ta đây. Chỉ muốn đạt tới ngươi mục đích không được sao? Đối phương lần nữa trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường lúc này đâm một cái Mộ Dung Vũ Xuyên, hạ giọng nói. Ở cạnh cái kia bàn, có cách đưa lưng về phía chúng ta nam nhân, hắn đang đánh điện thoại. Mộ Dung Vũ Xuyên vung mục nhìn lại, nhà hàng vào cửa hai bên có hai hàng trang trí tính hồ lô đỡ. Thông qua hồ lô đỡ có thể trông thấy một cái bàn, một cái nam nhân chính đưa lưng về phía bọn hắn gọi di động. Bởi vì hồ lô đỡ lá cây cùng dây leo cản trở, người này một chút không để cho người chú ý. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn một chút Lục Tiểu Đường. Hai người ánh mắt giao lưu, chậm rãi rời đi chỗ ngồi. Đột nhiên, cái kia quay lưng về phía họ gọi điện thoại nam nhân tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua, tựa hồ nhìn thấy bọn họ, sau đó điềm nhiên như không có việc gì quay đầu trở lại. Cái này ngược lại đem Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Lục Tiểu Đường làm sửng sốt. Chẳng lẽ nhìn lầm rồi?

Ta đoán máy nhận tín hiệu không ở trên người hắn, vừa rồi hắn tại trong nhà ăn vụng trộm quay chúng ta, gần đó khẳng định có người cầm máy nhận tín hiệu quan sát nhất cử nhất động của chúng ta, hẳn là hắn gọi điện thoại người kia. Người này khẩu âm cùng trong điện thoại không giống, gọi điện thoại chính là một người khác. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý. Ta nghe nói loại này vô tuyến lỗ kim camera điều khiển khoảng cách tại hơn 100 mét, cái kia cầm máy nhận tín hiệu người hẳn là cách nơi này không xa. Moa nó, thật là rảo hoạt, ngươi nói có phải hay không là ngươi cùng người kia hùn vốn bắt cóc Mano Zuzi. Mộ Dung Vũ Xuyên chiếu vào đầu của nam nhân hung hăng cho một chút. Ai u, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta không có bắt cóc người nào a. Dùng lỗ kim camera làm sao vậy, ta chính là chơi đùa, đầu nào pháp luật quy định dùng thứ này phạm pháp. Ngươi, giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 7, bên người ác ma 5. Lục Tiểu Đường lúc này tiếp lời đối nam nhân nói ra. Tùy ngươi, ngươi bây giờ có thể cái gì đều không thừa nhận, nhưng chúng ta đã trưởng nắm đủ chứng cứ, có thể dùng bắt cóc tội danh bắt giữ ngươi. Bắt cóc, ta không có bắt cóc người nào a, các ngươi không thể oan uổng ta. Bớt nói nhảm. Lục Tiểu Đường từ bên hông rút tay ra còng tay, cho nam nhân lưng còng lại. Nam nhân gấp kêu to. Chờ một chút, ta nói, ta đều nói. Ta căn bản không biết cái gì bắt cóc. Chính là có một nam nhân nhân dùng tiền thuê ta dùng camera quay hai người. Ta căn bản không biết hai người là cảnh sát. Nếu là biết đánh chết ta, ta cũng không dám a. Dùng tiền thuê ngươi, hừ, ta làm sao biết ngươi không phải gạt chúng ta. Nói không chừng ngươi cùng người kia là đồng bọn đâu. Tuyệt đối không phải ta. Ta có thể hiện tại liền mang các ngươi đi tìm hắn. Các ngươi đem hắn bắt lấy hỏi một chút hắn liền hiểu. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đồng thời sáng lên. Lập tức mang chúng ta đi tìm hắn. Lục Tiểu Đường đem nam nhân từ dưới đất kéo lên để hắn ở phía trước dẫn đường. Hắn hiện tại mang theo lưng còng tay, hành động bất tiện cũng không lo lắng hắn dám chạy trốn. Nam nhân mang theo hai người qua một đầu đường cái, ngoặt vào một đầu ngõ nhỏ, cổ của hắn hướng phía trước chắp chắp. Dùng cằm chỉ vào góc đường phương hướng, hắn liền trong xe. Góc đường ngừng lại một cỗ màu xám vi hình xe van. Lặng lặng đậu ở chỗ đó. Bởi vì thủy tinh phản quang từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong có người hay không. Xe van vị trí cách bọn hắn vừa rồi chỗ phòng ăn cũng liền 70-80 mét. Rất bí mật giấu trong ngõ hẻm, người bình thường còn thật không dễ dàng phát hiện có cái gì gì thường. Lục Tiểu Đường hướng Mộ Dung Vũ Xuyên ra hiệu một chút, hai người đề cao cảnh giác, chậm rãi hướng xe van tới gần đi lên. Bọn hắn từ hai cái trái phải phương hướng hướng cửa xe tới gần, đem người bên trong đường lui hoàn toàn phong bế. Không tốt. Không biết Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy cái gì, bật thốt lên kêu một tiếng. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Cửa xe mở ra. Lục Tiểu Đường vây quanh Mộ Dung Vũ Xuyên bên này trông thấy xe van toa xe kéo cửa mở rộng ra thăm dò hướng trong xe nhìn xem trong xe trong phòng điều khiển căn bản không có người tại xe chớ ngồi đặt vào vô tuyến lỗ kim camera máy nhận tín hiệu. Hắn khẳng định là vừa mới phát giác ra địa phương nào là lạ, sớm chạy. Mộ Dung Vũ Xuyên ảo não mà nói. Có lẽ hắn bây giờ còn đang gần đó đâu. Lục Tiểu Đường cẩn thận quan sát bốn phía, không buông tha một cái người khả nghi. Cùm cụt. Ngoài dự liệu một thanh âm vang lên. Một thân ảnh từ gầm xe hạ đột nhiên chui ra kéo ra phòng điều khiển cửa. Hắn lấy tốc độ cực nhanh phát động xe, ngay tại Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên dưới mí mắt phát động. Dừng lại. Lục Tiểu Đường móc súng nhắm ngay trong phòng điều khiển người. Người kia dồn sức đánh tay lái. Xe van đột nhiên chuyển hướng đem muốn xông vào trong xe Mộ Dung Vũ Xuyên mang ngược lại. Đồng thời truyền đến hét thảm một tiếng. Hai tay lưng còng tay nam nhân bị xe van bên ngoài kính bên phá ngược lại, ngã ầm ầm trên mặt đất, ngất đi. Ầm ầm.

ăn, chỉ cần có thể sớm ngày phá án, có thể giúp một tay, ta khẳng định toàn lực hợp tác. Vậy thì tốt, ngươi trước nói một chút ngươi chính mắt trông thấy kia bốn cái người bị tình nghi bắt cóc Điền Tiểu Hạ đi qua đi. Phương Hướng Đông nói không nhanh, lô giới rõ ràng, nói chuyện vẻ nho nhã. Hắn đem mình chính mắt trông thấy đi qua từ đầu đến cuối nói thuật một lần, cùng Lục Tiểu Đường tại Nam Thành phân cuộc đội hình cảnh nhìn thấy hồ sơ ghi chép không hay. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8. Người chứng kiến chịu tội 1. Phương Đông đến nói chuyện vẫn luôn duy trì bình thản ngữ điệu, chưa từng có phân phủ lên hoặc là khẩn trương quên từ. Nét mặt của hắn cũng rất bình tĩnh, chỉ là mang theo một chút phẫn nộ. Lục Tiểu Đường vẫn có chút không cam tâm, soi mói hỏi. Ngươi nói là ngươi ở bên ngoài trường ngẫu nhiên gặp phải Điền Tiểu Hạ bị bắt cóc, ngươi đang muốn cùng với nàng chào hỏi, một chiếc xe rất nhanh bắn tới. Dừng ở nàng bên cạnh, từ trong xe xuống tới bốn người cưỡng ép đem nàng kéo vào trong xe, ngươi lúc đó liền nhận ra bốn người kia là trường học các ngươi học sinh phải không? Ta ở trường học gặp qua bọn hắn kêu cái gì ta không nhớ rõ. Ngươi xác nhận trong xe chỉ có bốn người sao? Hẳn là như vậy. Vậy ta có một nơi liền không rõ, chiếu ngươi nói như vậy Triệu Cường. Lữ Lương Ngọc bọn hắn đột nhiên dừng xe, cưỡng ép đem Điền Tiểu Hạ mang lên xe, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có chủ tâm là muốn bắt cóc Điền Tiểu Hạ. Bắt cóc tội phạm trong lòng bình thường đều là càng nhanh thoát đi phạm tội hiện trường càng tốt, bốn người này bên trong ít nhất phải có một người phụ trách lái xe đi, ba người xuống xe bắt người là đủ rồi, lưu một cái lái xe có thể mau chóng chạy trốn, cần gì phải bốn người cùng một chỗ xuống tới. Chẳng lẽ lại chính là vì để Phương lão sư ngươi thấy rõ bọn hắn đều dáng dấp ra sao? Phương Hướng Đông biểu tình có chút trở nên cứng. Hoàn toàn không nghĩ tới Lục Tiểu Đường lại đột nhiên hỏi như vậy. Chần chờ một lát, Phương Hướng Đông nói. Ngay từ đầu xác thực trên xe đi xuống ba người, tựa hồ muốn đem Điền Tiểu Hạ kéo lên xe, Điền Tiểu Hạ liền cùng bọn hắn dây dưa. Về sau trên xe có hạ tới một cái, chính là Triệu Cường, đứa bé kia dáng dấp lại cao lại tráng, có sức lực, giúp đỡ những người khác liền đem Điền Tiểu Hạ kéo vào trong xe. Ta lúc ấy ở cách xa, vừa mới bắt đầu cũng không có kịp phản ứng rốt cuộc xảy ra tình huống như thế nào, ta còn tưởng rằng là mấy cái học sinh ở nơi đó náo đâu, chờ ta lấy lại tinh thần chạy tới, bọn hắn đã lái xe đi. Những tình huống này ngươi vừa rồi tại sao không nói đâu? Ta coi là không có tác dụng gì đâu, chỉ phải nhớ ký đại khái đi qua, nhớ ký hung thủ tướng mạo liền tốt, không có nghĩ nhiều như vậy. Phương Hướng Đông giải thích ngược lại cũng không gì đáng trách. Lúc ấy trừ ngươi ở ngoài còn có cái khác người qua đường nhìn thấy sao? Tựa như là có một hai người, một nam nhân còn có cái lão thái thái, nhưng ta đều không có nhớ ký bọn hắn dáng dấp ra sao. Hồ sơ trên biểu hiện ngươi báo cảnh sát là tại hai ngày sau đó, nói cách khác, các ngươi một cuối tuần, không sai biệt lắm là cảnh sát phát hiện Điền Tiểu Hạ thi thể thời điểm, ngươi mới báo cáo, vì cái gì kéo hai ngày. Ta bắt đầu còn chưa ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Điền Tiểu Hạ là lớp của ta học sinh tương đối sáng sủa, cùng đồng học quan hệ tốt, cho nên ta căn bản là không có cho là nàng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi cũng tận mắt nhìn thấy nàng bị người cưỡng ép túm lên xe còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, Phương lão sư ngươi thật sự là đủ trì độn. Phương Hướng Đông mặt xoát đỏ lên, xấu hổ không chịu nổi, đúng là ta thiếu camera, ta lúc ấy trông thấy kia bốn cái học sinh bên trong còn có một người nữ sinh, ta liền cho rằng sẽ không ra đại sự gì đâu. Sau đó ngươi liền chẳng quan tâm rồi. Ta đêm hôm đó đã từng cho Điền Tiểu Hạ cha mẹ đánh qua một lần điện thoại, hỏi nàng có chưa có về nhà. Cha mẹ của hắn nói với ta, Điền Tiểu Hạ cho bọn hắn phát quá ngắn tin, nói hắn tại đồng học nhà, ban đêm liền không về nhà. Đã cha mẹ của nàng đều nói như vậy, ta liền không hỏi nhiều. Chẳng lẽ Phương lão sư ngươi thật hoài nghi tới Điền Tiểu Hạ kia cái tin nhắn là chính nàng phát, ta... Ngươi có hay không đem trông thấy Điền Tiểu Hạ bị người kéo lên chuyện xe nói cho hắn biết cha mẹ? Không có.